Chương 672, tựa như sắp đến hỗn loạn. Đệ nhất lôi ảnh mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác lật xem, KNZ hứa NZ xuống nhìn sắc mặt hắn càng khó nhìn, cho đến sau cùng đã là xanh mét một mảnh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng loại này tùy tiện xuất ra hoang đường kế hoạch? Đệ nhất lôi ảnh đem phần kế hoạch này hung hăng té ở trên bàn, rất là hổn hển nói. Xuyên thấu qua áo bào đen, ghen đem hắn biểu tình thu hết vào mắt, khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, cho dù ngoài miệng còn đang liều chết, tâm lý cũng đã tin tưởng. Chậm rãi đem phần kế hoạch này thu hồi, ghen dùng trả cờ giả thay đổi thanh âm nói, tin hoặc không tin ở ngươi, nhưng phần kế hoạch này chân thực tính quả thật không thể nghi ngờ. Lôi ảnh, suy bụng ta ra bụng người lời nói, nếu như ngươi đang ở đây sẻn rủ hạt hí ra mạ vị trí, có thể hay không vận dụng cái kế hoạch này. Đệ nhất lôi ảnh sắc mặt đột biến, hồi lâu nghẹn không ra một câu, đối phương những lời này vừa vặn đâm chúng hắn chết huyệt. Mặc dù không biết loại này kế hoạch tuyệt mật đối phương là làm thế nào chiếm được tay, có thể này trong đó nội dung nhưng là vô cùng chân thực, bởi vì đem chính mình thả vào giống nhau vị trí, cũng sẽ làm ra giống nhau sự tình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể nghĩ tới đây loại hùng vĩ kế hoạch. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đệ nhất lôi ảnh thở dài một tiếng, ảm đạm đi tới trước ghế ngồi ngồi xuống, hắn không có đi qua chiến đấu, so với cùng ủ trí hạ mã đạ dạ đại chiến một trận còn mệt hơn, này là tới từ tâm linh mệt mỏi. Ghen khẽ cười nói, rất đơn giản, sen dù hạt hì ra mạ kế hoạch ngươi thấy, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa ẩn nhẫn, này vân ẩn thôn sẽ vĩnh viễn cuộc sống ở cổ nổ hạ dưới bóng tối. Tưởng tượng một chút, ở sau khi ngươi chết, tòa ủng cựu đại vi thú cổ nổ hạ sẽ mạnh đến mức nào? Ngươi có thể bảo đảm trương nhị đại hỏa ảnh là giống như sẻn dù hạt hỉ ra mạ hòa bình người chủ nghĩa? Ngươi dám khẳng định nắm giữ tuyệt đối lực lượng cổ nổ hạ không nhân cơ hội khuyết trương, phát động chiến tranh cướp bóc tư nguyên? Ngươi dám khẳng định khi đó vân ẩn thôn có đầy đủ lực lượng ngăn cản? Đừng nằm mơ, nắm hy vọng ký thác vào trên người người khác, chẳng qua là người yếu tự ai hối tiếc, là trên cái thế giới này đáng buồn nhất sự tình. Tin tưởng cô nổ hạ vĩnh không chủ động đối ngoại chiến tranh, còn không bằng tin tưởng heo mẹ trong buổi họp thụ. Đủ đệ nhất lôi ảnh hét lớn một tiếng, phanh một tiếng vô lên bàn, cường đại lôi độn bạo phát, bao quát cái bàn lớn nhất thời hóa thành vỡ vụn, tờ giấy bay loạn. Đệ nhất lôi ảnh thở hổn hển, trong mắt hiện ra đáng sợ ánh mắt, nói: ngươi như vậy trăm phương ngàn kế khích bác rốt cuộc là tại sao? Bên trong hắc bảo ghen nhún nhún vai, lấy một loại châm chọc giọng nói, tại sao ngươi chẳng lẽ không đoán ra được ta đúng là đang khích bác vân ẩn đối với cổ nổ hạ tuyên chiến? Về phần nguyên nhân, ngươi không cần biết. Ta bây giờ chẳng qua là đang để cho ngươi quyết định mà thôi. Ngươi phải biết, nếu như thân là đệ nhất ngươi vô pháp giải quyết hiện tại đang vấn đề, mong đợi hậu thế lôi ảnh càng là ở lửa mình dối người. Đệ nhất lôi ảnh nhìn hắn, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, ghen lần này để cho hắn tự đi nhớ lại lời nói, hiệu quả so với bất kỳ tự bịa đặt đều hữu hiệu. Có thể có được loại tình báo này, rõ ràng không phải người bình thường, vẫn như thế coi là kẻ thù cổ nổ hạ, là ban đầu bị xẻn dù diệt tộc đại tộc người sống sót sao, có lẽ bọn họ ở cổ nổ hạ cao tầng bên trong cũng có nội ứng. Người thông minh thường thường sẽ trước xác lập một cái giả thiết, sau đó tìm đủ loại lý do chứng thật cái này giả thiết, cũng cuối cùng coi nó là trở thành sự thật thật. Đệ nhất ảnh môn không có đầu ngâu cờ, cho nên đệ nhất lôi ảnh mới vừa ở trong đầu là ghen buộc vòng quanh một ít lai lịch, biến hóa để cho hắn có thể đủ tiếp được. Coi như ngươi nói hết thảy đều là đúng, có thể vân ẩn thực lực bây giờ căn bản không đủ cùng cổ nổ hạ đối nghịch, tuy tiện khai chiến chẳng qua là lấy trứng chọi đá. A đệ nhất lôi ảnh rõ ràng dao động đạo, trên thực tế đây mới là vấn đề quan trọng. Trước hết thể lý do đều là tìm cớ, nếu như vân ẩn có đủ khiêu chiến cổ nổ hạ năng lực, không cần bất luận kẻ nào khích bác, hắn nhất định sẽ dẫn đầu xông lên cùng cổ nổ hạ ra tay đánh nhau. Ghen khỏe miệng lộ ra tương tự hoàng thử lang cho gà chúc tết nụ cười, dĩ nhiên, ở áo bào đen bên dưới, đệ nhất lôi ảnh cũng không cách nào thấy. Nếu như đối với cổ nổ hạ động thủ không biết vân ẩn thôn một cái đây có ý gì, đệ nhất lôi ảnh trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời tới tinh thần. Ghen dùng trả cờ giả thay đổi chính mình âm thanh bình tĩnh nói, sen dù hạt hỷ giả mạ vi thú kế hoạch, nói trắng ra là một loại dùng bá quyền đổi lấy hòa bình kế hoạch, có lẽ ở một trình độ nào đó có thể được hòa bình, nhưng thu lợi nhưng là cổ nổ hạ, đối với ngoài ra bốn đại nhận thôn mà nói, đều là không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Nếu như ngươi nguyện ý đối với cổ nổ hạ động thủ, ta có 8 thành 5 chắc thuyết phục còn lại tam đại thôn đồng thời động thủ, tập hợp tứ đại nước nhận thôn lực lượng, ngươi còn cho là không có phần thắng sao? Đệ nhất Lôi Ảnh hô hấp chợt dồn dập, dưới hai tay ý thức nắm chặt. Thấy loại tình huống này, Ghen quyết định lại thêm một cây đuốc, lên tiếng nói, hơn nữa, các ngươi là trước thời hạn nhận được tin tức, chợt làm khó dễ xuống cổ nổ hạ căn bản không chi tình, ngươi cũng là cựu kinh chiến trựa nở dê nhận giả, phải biết dưới tình huống này ưu thế là bao lớn. Hơn nữa vĩ thú bị cổ nổ hạ đến thời gian cũng không lâu, liên quan tới thế nào lợi dụng vĩ thú lực lượng phương pháp vẫn còn phát triển nghiên cứu, vĩ thú bản thân giã tính khó thuần, trong thời gian ngắn thì không cách nào coi như chiến lược đầu nhập chiến trường, coi như ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng có thể điều khiển vĩ thú, lấy cổ nổ hạ cao tầng tâm tính, cũng không khả năng yên tâm năm cựu đại vĩ thú toàn bộ giao cho bọn họ. Ở Ghen đầu đọc xuống, đệ nhất Lôi Ảnh ánh mắt dần dần biến hóa kiên định, cắn răng nói, được, nếu như ngươi có thể thuyết phục ngoài ra tam đại thôn, chúng ta liền đồng thời đối với cổ nổ hạ tuyên chiến, bọn họ nghĩ độc bá nhận giới, tưởng đẹp, xén dù hạt hỷ ra mà thật đem mình làm lục đạo tiên nhân không được. Ghen gật đầu nói, nếu như vậy, liền làm phiền Lôi Ảnh chính mình viết một phong thơ, liền nói ngươi môn có đối với cổ nổ hạ động thủ ý hướng, địa phương tốt liền ta nói phục còn lại nhận thôn. Đệ nhất Lôi Ảnh do dự xuống, nói thật, hắn vẫn có chút không tin được thần bí nhân này, tuy nhiên sự tình đã đến một bước này, cuối cùng là muốn bác nhất bác, hạ quyết tâm nói, được. Thu hồi đệ nhất Lôi Ảnh thơ đích thân viết, dưới hắc bào chuyển tới thanh âm nói, như thế, rồi mời Lôi Ảnh chờ ta tin tức tốt. Ngay đêm đó, thổ chi quốc nham ẩn thôn thổ ảnh chỗ ở dâng lên gợn sóng không gian. Sau đó không lâu, vu ẩn thôn thủy ảnh chỗ ở giống vậy xuất hiện một vệt bóng đen. Phong chi quốc xa ẩn thôn, cả người áo bào đen người thần bí hiện lên. Trong một đêm, bốn đại nhận thôn bị Ghen toàn bộ viếng thăm một vòng.